Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, tái chiến. Bất quá mặc dù nàng có chút không tin, nhưng là dù sao cũng là hải quân thân phận, thấy chính mình cấp trên Smoker thượng tá đã cùng Mạc Ly nộp lên tay, nàng liền vội vàng đem đã vũ khí rút ra, đứng ở Smoker sau lưng. Nói cho cùng vẫn là phải đứng ở khác nhau phía đối lập sao? Nhìn thấy Tashiji động tác, Mạc Ly bật cười lớn. Đối với, đúng, loại tình cảnh này sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Lúc này Mạc Ly còn đang do dự có muốn hay không dứt khoát đem nàng cưỡng ép giành lên thuyền tính. Đều đã ra biển làm hải tặc, làm gì còn muốn trông coi lúc trước điều điều khuông khuông. Hải tặc lớn nhất mị lực không phải là tự do hai chữ sao? Nhưng là phải là Tashiji không vui làm sao bây giờ? Thật là nhức đầu a. Kuro, còn có thể động sao? Mạc Ly nhìn dựa vào làm tại bên tường Kuro, quan tâm hỏi một câu, lại nói: Người kế hoạch thật giống như không có tác dụng gì a. Khụ khục, ta không sao thuyền trưởng. Ta đem từ hải quân bản bộ người tới nghĩ quá đơn giản. Không nghĩ tới hắn nguyên tố biến hóa thời điểm vậy mà có thể bay tới không trung. Nghe được Mạc Ly hơi có chút trêu chọc quan tâm, Kuro không thèm để ý dùng bàn tay đỡ nâng kính mắt. Đồng thời cũng có chút tự trách nói. Kỳ thực Mạc Ly rõ ràng không phải Kuro kế hoạch không hữu hiệu, mà là hết thảy đều quá gấp. Từ 16 chi bộ tới sau, dọc theo đường đi ngay cả nhất cơ bản sửa chữa đều chưa từng làm. Liền vội vội vàng vàng như thế chạy tới. Căn bản cũng không có thời gian tới làm chuẩn bị. Trừ đem lão thử thượng tá đưa đến Lốc Tao căn cứ hải quân, hấp dẫn Smoker đi tới Mạc Ly hào trên quyết đấu ở ngoài. Căn bản chớ không có cách nào khác. Bởi vì thời gian thật sự là quá gấp. Cũng không ai biết Aokiji hiện tại cái gì địa phương. Hiện tại hắn giống như rũ xuống Mạc Ly trên đầu Damoco kiếm. Không biết sẽ từ lúc nào liền sẽ đụng phải Aokiji. Đây cũng là Mạc Ly tại sao phải giống trống khua chiêng đi tới Lốc Tao thời điểm, trực tiếp đem thuyền dừng ở trên bến cảng nguyên nhân. Là vì hấp dẫn Smoker tới. Smoker liền giao cho ta. Giúp ta ngăn trở cái kia nữ kiếm sĩ. Còn có Tiểu Phi. Đem nó trước đưa đến bên trong đi dưỡng thương. Sau khi nói xong, Mạc Ly bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo sau đó nói, còn có, không nên tổn thương đến cái kia nữ kiếm sĩ, chỉ cần ngăn chặn nàng là được. Đã tại lên đi tới Mạc Ly bên người Kuro nghe được Mạc Ly cuối cùng dặn dò, không khỏi quay đầu kinh ngạc xem hắn. Kuro cũng liền trần chờ một giây đồng hồ, đáp ứng Mạc Ly yêu cầu, giao cho ta đi. Mặc dù không rõ ràng Mạc Ly thuyền trưởng cùng cái kia nữ kiếm sĩ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng là những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại chủ yếu nhất là bắt Smoker sau đó mau rời đi nơi này. Bởi vì cách nhau khá xa, Smoker bên này không có nghe thấy Mạc Ly bên kia nói chuyện, mà Mạc Ly cùng Kuro hai người bọn họ cũng không có nghe thấy Smoker cùng Tashiji nói chuyện. Đương Tashiji rút ra tiểu dạ thì Vũ đứng ở bên cạnh hắn thời điểm, Smoker mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tâm lý chính là yên tâm không ít. Ngược không lo lắng Tashiji lại đột nhiên phản bội đầu nhập vào hải tặc, mà là hắn lo lắng Tashiji còn không có nhận rõ ai là hải tặc. Còn như nàng và Mạc Ly là tại sao biết? Các loại, chờ, bắt Mạc Ly băng hải tặc sau đó, đến lúc đó hỏi lại một chút nàng tốt. Nói thật, kỳ thực cô em gái này một cái bất kể phương diện gì đều tốt. Có năng lực, có nghị lực, chính nghĩa cảm cũng rất mạnh, nhưng chính là có lúc đầu óc có chút ngây ngốc, không phân rõ tình trạng. Tashiji tới sau, Smoker thông qua vài ba lời liền từ cô ấy là bên trong biết được Mạc Ly cùng nàng xảy ra sự tình. Tìm hiểu tình hình, Smoker cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời lại có chút bận tâm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, Mạc Ly đối với, đúng, cái này manh muội muội có mưu đồ khác a. Nơi này giao chiến không phải ngươi có thể đủ chen vào tay. Một hồi ta cùng Mạc Ly động thủ, ngươi sẽ xuống ngay giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, hôm nay nhất định phải bắt bọn hắn lại. Không thể để cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhìn thấy Mạc Ly đã chậm chạp đi tới sau, Smoker không có nói gì nhiều, mà là mau mau cho ta CG bố trí nhiệm vụ. Trọng yếu nhất là để cho nàng mau rời đi nơi này. Bởi vì hắn không chắc Mạc Ly đối với nàng có ý đồ gì. Huống chi đối phương là một cái cùng hung cực ác. Vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn hải tặc. Phải, ta biết, Smoker thượng tá, đạt được chỉ thị sau. Ta CG gặp hai người lại phải lớn hơn đánh nhau. Ngay sau đó mau rời đi nơi này, nhảy xuống thuyền đi. Chẳng qua là rời đi thuyền trước. Ánh mắt phức tạp xem Mạc Ly liếc mắt, biết sau đó xoay người rời đi. Có một chút nàng không có cùng Smoker nói. Chính là nàng trên người viên kia Mạc Ly dùng để gán nợ hồng bảo thạch. Kuro gặp Mạc Ly phân phó chính mình nhiệm vụ mục tiêu sau khi rời đi. Hắn cũng theo Tashiji nhảy xuống. Vốn là dựa theo hắn tưởng tượng đương Mạc Ly đến từ sau. Hắn liền lấy trên chính mình, miêu chảo, đi hải quân trong đám người đại sát tứ phương. Nhưng là Mạc Ly đặc thù nhiệm vụ cho hắn. Hắn cũng chỉ có thể khinh trang thượng trận. Từ hai người đặc thù ăn ý. Thẳng đến Kuro cùng Tashiji bọn họ trước khi rời đi. Smoker cùng Mạc Ly cũng không hề động thủ. Hiện tại bất kể là Smoker vẫn là Mạc Ly. Đều đem phía bên kia trở thành là chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ đối thủ. Cho nên Mạc Ly cùng Smoker tâm tư là một dạng, chờ bọn hắn sau khi rời đi, không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, hai người vậy mà đồng thời nhảy lên, hướng phía bên kia tiến lên, trong lúc nhất thời hai người ánh sáng lần lượt thay nhau. Song phương giao thủ tất cả đều là đánh khó giải quyết. Tuy nói hai người hiện tại giao thủ chẳng phân biệt được như nhau, nhưng là hai người đều là hơi dính liền phân ra. Căn bản không dám quá nhiều quấn quýt. Smoker là băn khoăn Mạc Ly vỏ kiếm chóp đỉnh trên hải lâu thạch. Còn có Mạc Ly tốc độ tay. Không đúng là huy kiếm tốc độ. Nhắc tới trừ số ít mấy người ở ngoài. Đại đa số ác ma quả thực năng lực giả. Đối với, đúng, Vu Đại Hải cùng hải lâu thạch thật là không có cách nào. Smoker cũng không ngoài ý. Cho nên cùng Mạc Ly giao thủ đến bây giờ. Hắn căn bản không dám tượng cùng Kuro lúc đối chiến như vậy. Đem người hóa thành khói mù. Lợi dụng đặc thù cảm giác. Bắt địch nhân tồn tại. Như vậy chiêu số đối với Mạc Ly mà nói trừ mở rộng bị đà kích phạm vi ở ngoài. Không có tác dụng khác. Mà đối với Mạc Ly mà nói. Smoker vậy có thể đủ tùy thời nguyên tố biến hóa chiêu số đặc biệt đáng ghét. Mỗi lần Mạc Ly tay cầm vũ khí cần phải đánh tới Smoker thời điểm. Smoker chỉ cần đem lập tức sẽ bị đánh trúng vị trí tiến hành nguyên tố biến hóa. Đem bộ phận kia thân thể vặn vẹo thay đổi không? Liền dễ như trở bàn tay tránh thoát Mạc Ly công kích. Lại nói Mạc Ly vũ khí không là cả đều là hải lâu thạch thành phần. Chỉ có chóp đỉnh bộ phận mới là hải lâu thạch làm. Smoker chỉ phải chú ý không bị chóp đỉnh trên hải lâu thạch đánh trúng là được. Vừa chạm liền tách ra hai người thứ nhất chỗ ở với vô cùng sốt ruột trạng thái. Nguyên lai là Smoker vũ khí 10 tay lợi dụng hắn vũ khí đặc thù hình thái. Kẹp lại Mạc Ly vỏ kiếm. Để cho Mạc Ly bất kể thế nào dùng sức đều không rút ra được. Bạch quyền. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.